Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, gặp mặt. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Phát hiện nhân loại là ở trong đi tới nơi này ngày đầu tiên liền phát hiện. Tại lớn như vậy bên trên bình nguyên, có thể thấy được những đến từ đó mặt đất tà ác xa đoạn nhóm sinh vật. Bọn họ kết bè kết đội liệp sát thế giới dưới lòng đất dã thú. Thành thật mà nói, đó là quả anh đào đội trưởng lần đầu tiên cảm thấy thế giới dưới lòng đất dã thú thật sự là mệnh. Vận bi thảm, không chỉ như thế, những thế giới mặt đất đó tà ác xa đọa nhóm sinh vật. Tựa hồ trả lại đang cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người tiến hành thảm thiết chiến đấu. Thế nhưng để cho quả anh đào vô pháp lý giải chính là bọn họ thực sự không phải là đại quy mô chiến đấu, mà là quy mô nhỏ tụ họp chúng ẩu đả. Đương nhiên ẩu đả là chết người. Vì cái gì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành không đem những cái kia ở trên hoang dã kiến tạo cứ điểm thế giới mặt đất thế lực cho diệt chứ? Nếu như là lo lắng đánh không lại, vì cái gì không đi báo cho Winterfell đâu này? Chung quy nơi này bất kể thế nào nói, cũng là thương nhân liên minh lãnh địa. Winterfell nếu như biết có nhân loại trận doanh chủng tộc xâm lấn đến nơi này, không có khả năng bỏ mặc bất kể. Vẫn nói, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành có cái gì mục đích đặc biệt, cho nên mới lưu lại nhân loại trận doanh cứ điểm. Quả anh đào không phải là rất xác định, tình huống cụ thể còn cần nhiều thu thập tin tức mới có thể tiến hành kỹ càng suy luận. Thế nhưng tại đây bộ dáng trụi lùi không có quá nhiều vật che chắn vật hoang dã. Hơn nữa còn là dã thú trải rộng, bốn phía du đãng trong hoàn cảnh. Muốn đạt được quá nhiều tin tức, thật sự là có chút khó khăn. Ngày hôm qua may mắn đụng phải một cái lạc đàn địa tinh. Quả anh đào đưa hắn chế phục, kích choáng. Cũng không có tìm thấy được bất kỳ hữu dụng tin tức. Bất quá vẫn là lấy được điểm đồ ăn. Về phần cái kia bị chế phục địa tinh, quả anh đào đưa hắn bỏ vào một chỗ tương đối bí mật địa phương an toàn. Đồng thời phi thường khẳng định đối phương chắc có lẽ không nhận ra mình. Bởi vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người, hắn tổng cộng cũng liền gặp qua mấy trăm mà thôi. Thế nhưng trước mắt từ nơi trú quân quy mô đến xem, ở trong này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người, ít nhất cũng có mấy ngàn người nhiều. Không có khả năng trùng hợp như vậy a. Huống chi, lúc trước mình đã từng thấy mấy trăm vĩnh hằng quốc độ con dân. Không bao lâu liền phát sinh Samael xâm lấn sự kiện. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành vì bảo hộ Winterfell, chết trận 10 vạn người. Đoán chừng là đều chết ở lần kia hạo kiếp chúng a. Thần đặc biệt này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, như thế nào động một tí thương vong liền mấy vạn 10 vạn. Mới xây dựng chưa tới nửa năm a. Nơi nào đến nhiều người như vậy a? Thượng vị ác ma sai lóc, thật sự là sâu không lường được a. Quả anh đào thám tử hành trình trả lại rất dài dằng dặc, mà sau lưng quả anh đào, hắn hoàn toàn không có phát hiện. Nội tâm của hắn cảm khái sai lóc lĩnh chủ lúc này đang tại sử dụng khả năng tàng hình đi theo ở phía sau hắn. Trên thực tế sai lóc đã theo có một đoạn thời gian. Sai lóc đại nhân, vị này Winterfell đội canh gác đội trưởng nhìn lên tuyệt đối không phải là tới du lịch một chuyến đơn giản như vậy. Ta đề nghị trực tiếp đưa hắn bắt, sau đó nghiêm hình tra tấn, giao cho những các người chơi đó à. Bọn họ có một vạn loại phương pháp để cho hắn mở miệng. Xin tin tưởng ta, Bruce rất thành khẩn đề nghị nói. Tuy Bruce đề nghị không sai, là vô cùng thẳng thừng phương pháp, thế nhưng Psylocke nhìn qua cũng không tính tiếp thu đề nghị của hắn. Quả anh đào là phi thường giàu có kinh nghiệm đội canh gác đội trưởng. Căn cứ điều tra của ta, hắn đã từng thiếu chút bị Winterfell đặc công tổ quân tình bảy chỗ trúng tuyển. Bất quá về sau bởi vì một ít chuyện tình, đã trở thành đội canh gác một thành viên, coi như là bắt buộc hắn. đoán chừng cũng hỏi không đến cái gì. Hơn nữa, Psylocke dừng lại một chút nói, nếu như ta với tư cách là thương nhân liên minh cao tầng, thấy được một cái địa hạ thành, tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm, liên tục hai lần thất bại uy hiếp Winterfell nguy cơ, tầm 10 vạn người sau đó toàn bộ bỏ mình. Mấu chốt nhất chính là trả lại phát sinh ở phương Bắc thế giới dưới lòng đất hẻo lánh nhất địa. Phương, một cái rẻ nhất cũ nát trong thành thị dưới mặt đất. Ta cũng sẽ đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc là cái gì địa hạ thành. Cầm thương nhân liên minh mấy trăm vạn ma thạch vật tư cùng ban thưởng đều cho lấy đi. Psylocke, đại nhân, có quan hệ với rẻ nhất cùng cũ nát địa hạ thành lý do thoái thác. Ta cảm thấy có cần phải uốn nắn một chút. Chỉ là ta tại chờ đợi số mệnh bên trong Psylocke đại nhân ngài a. Bruce rất có ý thơ nói. Bất luận như thế nào đều tốt. Ta đối với thương nhân liên minh không có địch ý. Công kích quả anh đào cũng không phải tối ưu lựa chọn. Huống chi, hắn có thể từ trong này mang về một ít chúng ta cần hắn mang về tin tức. Đoạn này thời gian chúng ta chung quy quá cao điều một ít. Psylocke tiếp tục đi theo sau lưng quả anh đào. Đối với Bruce nói, hai bên trận doanh, tất cả tìm mấy cái hành động hào nhu thuận, ban thưởng có thể cho điểm hơn. Ta biết, Psylocke đại nhân, Mai Sông Quần có phần cao hứng. Hắn và hắn tiểu đồng bạn một chỗ nhận được một cái đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng trận doanh phân tranh. Nhiệm vụ nói rõ, Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ ở giữa mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa trình độ. Thế nhưng hai bên bên trong trận doanh, như cũ có khuynh hướng hợp tác, cộng đồng giải quyết thực nhân ma người. Vu Yêu Học Phách đã cùng Victoria phương diện thương chuột phụ chính quan lấy được liên hệ. Người bị chọn lựa đi theo Vu Yêu Học Phách một chỗ. Vì hai phe cánh không xác định tương lai mà cộng đồng nỗ lực. Nhiệm vụ mục tiêu, theo sát Vu Yêu Học Phách, không muốn tụt lại phía sau. Nhiệm vụ thường xuyên có khả năng tiếp tục một giờ. Thỉnh hợp lý an bài thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, các người sẽ đạt được Psylocke lĩnh chủ ưu ái. Tiếp sau có khả năng đạt được càng nhiều che giấu nội dung nhiệm vụ. Nếu như thất bại, tên của người sẽ từ lĩnh chủ trên danh sách rời trừ. Đặc thù nhiệm vụ, không chỉ là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi đón đến. Tại Victoria tự do đô thị các người chơi cũng đồng dạng nhận được. Hai bên trận doanh người chơi đều là 5 người. Điểm này Uekawa Nasuko đã tải chính thức diễn đàn thượng xác nhận qua. Cái khác các người chơi đương nhiên cũng biết Uekawa Nasuko bọn họ đón đến nhiệm vụ. Không ít người trả lại hy vọng có thể đi theo bọn họ cùng đi đến làm nhiệm vụ này. Nhưng đều bị Vu Yêu Học Phách cự tuyệt. Cự tuyệt phương thức cũng rất trực tiếp bạo lực. Nơi này liền không làm trình bày. Học Phách mặt không biểu tình ở phía trước dẫn đường. Dựa theo Psylocke lĩnh chủ phân phó, hắn mang theo Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Một đường đuổi theo Psylocke khí tức, đường xá cũng không xa xôi. Đi cũng liền ước chừng một giờ không đến thời gian. Học Phách liền thấy được nơi muốn đến mấy cái hướng phía này vừa đi tới nhân loại còn có tinh linh. Học Phách lấy ra một trang giấy, nhìn mấy lần, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với sau lưng các người chơi nói, chúng ta sắp cùng Victoria người tiếp xúc, sau đó thỉnh giữ yên lặng. Nếu như thương lượng không thành công, khả năng phát sinh xung đột, thỉnh không nên khách khí, đánh cho đến chết, không muốn đánh thương chuột. A, Sư Hòa hửng sốt một chút. Trung Quy Học Phách nói nội dung có phần rất nhiều, để cho bọn họ thoáng tay có phần không có phản ứng kịp. Bất quá cũng không có thời gian phản ứng, bởi vì cách đó không xa, kia mập mạp thương chuột đã đi qua, mà đang ở Victoria trận doanh cùng Vĩnh Hằng quốc độ trận doanh đang tại tận lực an bài hạ giúp nhau gặp mặt thời điểm, tại bọn họ gặp mặt địa điểm một chỗ to lớn nham thạch đằng sau. Dã thú người quả anh đào đang tải chính mình màu xám cho Thụy Đại trong nghỉ ngơi. Bên cạnh trả lại đặc biệt đống rất nhiều bụi đất nham thạch. Tới tiến hành một chút ngụy trang, từ đằng xa đến xem, xác thực nhìn không ra nơi này có một cái Thụy Đại. Học phách cùng một cái thương chuột từng người mang theo 5 cái người chơi đến nơi đây gặp mặt đàm. Phán, phát ra thanh âm thoáng cái để cho quả anh đào đánh thức. Hắn đầu tiên là nhìn một cái bốn phía, xác định một chút thanh âm phương hướng, sau đó tận lực cẩn thận từng ly từng tí sờ tới. Hắn cảm thấy vận khí của mình không sai. Không nghĩ tới ngủ một giấc lại vẫn phát hiện bộ dạng như vậy đột phát tình huống. Một cái vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Vu Yêu. Một cái rõ ràng cho thấy Victoria nhân loại. Bọn họ lại sẽ ở bộ dạng như vậy rừng núi hoang vắng chạm mặt. Muốn biết rõ, chính mình thế nhưng là đặc biệt chọn lựa cực kỳ bí mật. Cùng hai bên nơi trú quân đều chỗ rất xa ngủ nghỉ ngơi đấy. Rất hiển nhiên. Bọn họ có không thể cho ai biết bí mật. Quả anh đào yên tĩnh trở lại. Hắn nằm dạp xuống tại thạch đầu sơn đồi đằng sau. Cẩn thận nghe người phía sau quần đối thoại. Mà bọn họ cũng đồng dạng không để cho quả anh đào thất vọng. Đầu tiên nói chuyện là thương chuột lão đại. Kia tiêu chí tính hấp khí khí đồng dạng thanh âm. Người đã đến rồi. Học phách dựa theo ước định của chúng ta. Thương chuột lão đại nói xong, nhìn trong tay A4 lớn nhỏ trang giấy, tiếp tục nói, chúng ta không thể lại tiếp tục đối địch xuống, thực nhân ma uy hiếp càng ngày càng tăng, chúng ta nhất định phải bắt tay hợp tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,